Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, ngày 18 tháng 3, Grigory và người cần vụ về Vostenkaya để họp hội nghị. Bắt đầu cuộc họp, Grigory thấy mệt mỏi vì đã hai đêm không được ngủ. Cơn buồn ngủ của chàng nhanh chóng biến mất khi viên trung tá Georgi phát biểu. Viên trung tá đưa ra ý kiến thành lập lực lượng dự bị để tiếp ứng cho sư đoàn 1 của Grigory là hướng tấn công trọng tâm của Hồng quân. Sau khi hội nghị kết thúc, Grigory gặp gỡ và nói chuyện với Kudinov. Lần đầu tiên, Grigory bày tỏ sự nghi ngờ của mình về cuộc nổi loạn với người khác. Trên đường quay trở về, Grigory và người cần vụ nghỉ đêm ở Trukarin. Chủ nhà nơi hai người ngủ nhờ là một bà già cô giác có chồng và ba con trai đi theo quân phiến loạn. Bà lão tỏ ra rất thô lỗ khó chịu khi vặn hỏi Grigory về cuộc chiến tranh vô nghĩa. Những lời nói cay nghiệt của bà lão khiến tay cận vệ rất tức tối. Grigory và người cận vệ dù đã rất mệt mà cũng chẳng thể nào ngủ được khi bà lão chủ nhà cứ cằn nhằn hết việc này đến việc khác. Bây giờ mời các bạn theo dõi những diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Mikhail Solokhov, bản dịch của Nguyễn Thủy Ứng qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Hắn quát to: "Anh đến suối bảy chúng tôi làm gì cơ chứ? Chẳng lẽ ở bên các anh tất cả đều là những tên nhà giàu hay sao? Mỗi thôn chỉ lèo tèo vài người nổi dậy thì bạo động cái đếch gì? Xéo ngay khỏi chỗ này đi, xéo ngay. Tôi bảo anh xéo ngay mà. Con gà rán nó còn chưa mổ vào mông các anh, nhưng đến khi bị chúng nó mổ rồi thì chẳng có chúng tôi giúp đỡ, các anh cũng sẽ bắt đầu chiến đấu. Quần chó đẻ, cứ quen cái thói nấp sau lưng người khác mà cày trộm. Tốt nhất đối với các anh là cứ nằm yên trên bếp lò đi, và lấy thêm kê nóng mà ấp cho nó ấm. Thôi xéo đi, xéo ngay đi. Cứ nhìn cái của quỷ như anh mà buồn nôn rồi." Grigory cau mày quay đi. Những vết đỏ mỗi lúc một hiện rõ trên mặt Kudinov. "Nếu thế thì chúng tôi xin lỗi. Còn quan lớn thì tôi xin ngài đừng làm rầm lên như thế, đừng nạt nộ như thế, vì đây là câu chuyện thân thiện mà. Tôi đã chuyển tới ngài lời đề nghị của các bô lão bên chúng tôi và sẽ đem về cho các bô lão bên chúng tôi câu trả lời của các ngài. Chẳng có gì phải to tiếng cả. Không biết người ta còn quát lác với dân chính giáo đến bao giờ mới thôi đây. Quân trắng quát tháo, quân đỏ quát tháo. Bây giờ lại đến lượt các ngài quát tháo. Chính quyền nào cũng muốn ra oai, cũng muốn đè đầu cưỡi cổ người ta. Chao ôi, cái đời thằng nông dân chẳng khác gì đời con chó ghẻ." Gã cô giắc phát khùng, chụp mạnh cái mũ lên đầu bước nhanh ra khỏi hành lang. Nhưng khi ra khỏi phòng rồi, gã đã mặc cho cơn tức tối trong người bùng nổ ra. Gã đóng cửa ngoài đánh sầm, làm thạch cao rơi lả tả xuống sàn. Chà, cái dân này thật là lạ. Kudinov đã có nụ cười vui, hắn nghịch nghịch cái dây lưng, nét mặt nó mỗi lúc một hồn hậu. "Mùa xuân năm 1917, tôi có dịp ra nhà ga. Hồi đó vào khoảng lễ phục sinh, đang mùa cày, dân cô giắc bắt đầu được tự do. Và đúng là vì bị tự do làm mê mẩn tâm thần, họ đã cày tất cả các đường đi lối lại, cứ như vẫn còn thiếu ruộng đất đấy. Khi đi qua thôn Tokin, tôi thấy một thằng cha đang cày như thế, bèn gọi nó đến. Đồ chết tiệt, tại sao lại cày cả đường xá lên như thế này? Cô cậu hoảng lên nói, tôi sẽ không làm như thế nữa, xin ngài thứ lỗi cho. Bây giờ san bằng lại cũng vẫn được kia mà. Sau đó tôi còn dùng cách ấy dọa hai ba thằng nữa. Đến khi đi qua thôn Gachev, tôi lại thấy đường cái bị cày lên. Một thằng còn trẻ ranh đi sau cái cày. Tôi quét rầm lên với nó. Này, lại đây. Nó bước tới. Mày có quyền gì mà cày cả mặt đường lên như thế hả? Cái thằng cô giác tiểu yêu đến là táo tợn. Nó long hai con mắt rất sáng lên nhìn tôi. Rồi chẳng nói chẳng rằng nó quay đi chạy về chỗ hai con bò. Tới nơi, nó tháo vai cày ra một chốt sắt rồi lại chạy tế đến chỗ tôi. Nó bám lấy một bên thành xe, leo lên bục xe và nói, mày là cái thớ gì hả? Chúng mày còn hút máu hút mủ chúng tao bao giờ nữa mới thôi. Mày có muốn tao cho một cái vỡ toang sọ ra không nào? Và thế là nó vung cái chốt sắt định đánh tôi. Tôi bèn nói với nó, sao lại thế anh Ivan? Là tôi chỉ đùa một chút thôi mà. Nó nói luôn, bây giờ tao không phải là Ivan nữa đâu, mà là ông Ivan Osipitz rồi. Tao sẽ đập cho vỡ mõm mày về cái thói láo xược. Tôi nói thật đấy, hôm ấy tôi đã phải chật vật lắm mới thoát thân. Còn cái thằng cha này cũng thế. Đầu tiên thì chảy nước mắt nước mũi, rạp đầu mà van xin. Nhưng mà cuối cùng vẫn cứ nổi sung lên. Hóa ra là lòng tự hào trong dân chúng đã trỗi lên cả rồi. Đó chỉ là cái thói lỗ mãng tục tằn của chúng nó trỗi dậy và phát tiết ra thôi. Đó đâu phải là lòng tự hào. Ngày nay, thái độ thô lỗ láo xược được coi là một điều hợp pháp. Tên trung tá người Cáp-ca-z nói bằng một giọng bình thản, rồi tiếp. Nào, đề nghị bắt đầu họp đi. Tôi muốn về trung đoàn ngay hôm nay. Kudinov gõ vào tường gọi to, Safonov. Rồi hắn nói với Grigory, cậu hãy ở lại với chúng tôi một lát, chúng ta sẽ cùng bàn việc. Trí lực một người thì tốt, nhưng trí lực hai người thì tồi tệ hơn. Câu tục ngữ ấy cậu có biết không? Cũng may cho chúng mình, đồng chí Georgitze ngẫu nhiên còn ở lại Vosenskaya và bây giờ sẽ giúp đỡ chúng ta. Đồng chí ấy là cấp trung tá, đã tốt nghiệp học viện lục quân đấy. Sao ngài còn ở lại Vosenskaya? Grigory hỏi. Không hiểu sao trong lòng chàng bỗng lạnh nhói và có ý đề phòng. Hồi mặt trận phía Bắc bắt đầu rút lui, tôi bị thương hàn nên họ để tôi ở lại thôn Dudarevsky. Trước kia ngài ở đơn vị nào? Tôi ấy à? Không, tôi không ở đơn vị chiến đấu. Tôi vốn làm việc tại Bộ Tư lệnh một binh đoàn đặc biệt. Binh đoàn nào? Của tướng quân Sitnikov à? Không. Kể ra thì Grigory cũng muốn hỏi thêm vài câu nữa, nhưng nét mặt tên trung tá có vẻ tập trung hết sức căng thẳng, làm cho chàng cảm thấy rằng hỏi dồn thêm không tiện. Chẳng mấy chốc đã thấy tên trưởng ban tham mưu Safonov bước vào cùng với tên Kondrat Medvedev, sư trưởng sư đoàn 4, và tên chuẩn ý má hồng răng trắng. Kudinov căn cứ vào các báo cáo nhận được, trình bày tổng hợp một cách ngắn gọn tình hình mặt trận cho mấy tên đến dự hội nghị nghe. Người đầu tiên xin phát biểu ý kiến là tên trung tá. Hắn từ từ trải lên bàn tấm bản đồ Ba Vesta và nói một cách khéo léo đầy tự tin, giọng rõ chất địa phương. Đầu tiên tôi nhận thấy là tuyệt đối cần phải điều đơn vị dự bị của sư đoàn 3 và sư đoàn 4 tới khu vực mà sư đoàn Melekhov và lữ đoàn độc lập của chuẩn úy Bogaturev đang phụ trách. Dựa vào những tin tức bí mật chúng tôi nắm được và qua việc hỏi cung tù binh, có thể thấy hoàn toàn rõ ràng là Bộ Chỉ huy Quân đỏ đang chuẩn bị giáng cho chúng ta một đòn nghiêm trọng ở ngay khu vực Kamenka, Kaginskaya, Bokovskaya. Qua lời những tên đào ngũ và tù binh xác định được rằng Bộ Tư lệnh Tập đoàn Quân Hồng quân số 9 đã rút từ Opiliva và Molozovskaya về hai trung đoàn kỵ binh lấy ở sư đoàn 12, 5 chi đội đánh chặn phối thuộc có 3 đại đội pháo và những đại đội súng máy. Theo ước tính sơ lược, những sự tăng viện này sẽ đem lại cho địch 5.000 rưỡi quân. Như vậy rõ ràng là chúng sẽ chiếm ưu thế về quân số. Đó là chưa nói rằng ưu thế về trang bị cũng sẽ nằm trong tay chúng. Mặt trời vàng hoe như đóa hướng dương nhìn từ phía nam vào trong phòng. Một làn khói màu xanh lơ đọng không động đậy bên dưới trần nhà. Mùi thuốc lá nhà chồng lẫn với cái mùi thum thùm của những đôi ủng ướt sũng. Ngay sát trên trần nhà không biết chỗ nào có con ruồi bị ngộ độc vì khói thuốc đang bay vo vo tuyệt vọng. Grigory nhìn ra cửa sổ, chàng buồn ngủ rũ ra vì đã hai đêm liền chưa được chợp mắt. Mí mắt thì sưng mọng và nặng như chì, cứ chịu xuống. Cả ý chí lẫn ý thức của chàng đều yếu đi trong một trạng thái mệt mỏi. Nhưng bên ngoài cửa sổ kia, gió xuân vẫn thổi từ vùng hạ du tới từng đợt. Những đám tuyết cuối cùng sáng óng lên hồng hồng trên đỉnh gò của thôn Bát Kỳ. Những ngọn cây tiêu huyền bên kia sông Đông ngả nghiêng trước gió. Giọng nói rành rọt và kiên quyết của tên trung tá làm cho Grigory phải chú ý. Chàng cố gắng lắng nghe. Rồi cái cảm giác buồn ngủ đờ đẫn bỗng chốc biến mất lúc nào không biết, cứ như là bị gió thổi bay đi. Việc địch giảm bớt hoạt động trên mặt trận của sư đoàn 1 và ngày càng cố gắng chuyển sang thế công trên tuyến Migulinskaya, Meskovskaya buộc chúng ta phải tỉnh táo đề phòng. Tôi cho rằng tên trung tá định nói hai tiếng đồng chí nhưng tắc họng không thốt ra được. Hắn giật giọng, nói to hơn và khua hai tay trong trong trắng hếu như tay đàn bà. Tư lệnh Kudinov có sự ủng hộ của Safonov đã phạm một sai lầm cực lớn là coi các hoạt động nghi binh của bọn đỏ là chuyện thật, dẫn tới việc làm yếu khu vực do Melekhov phụ trách. Thưa các ngài, xin các ngài lượng thứ cho. Điều lực lượng của địch đi chỗ khác để bất thần ập tới tấn công, đó chỉ là một điều sơ đẳng về chiến lược thôi. Kudinov ngắt lời hắn. Nhưng Melekhov không cần đến trung đoàn dự bị kia mà. Đâu có phải thế. Chúng ta cần nắm sẵn trong tay một phần lực lượng dự bị của sư đoàn 3 để trong trường hợp bị quân địch chọc thủng thì còn có gì tung ra ngăn chặn chứ. Xem ra Kudinov cũng không thèm hỏi xem tôi có muốn cho đội dự bị hay không. Grigory nổi sung. Nhưng tôi thì tôi không cho. Một đại đội cũng không cho. Thôi việc này đi, người anh em ạ. À. Safonov vuốt hàng ria vàng hoe, mỉm cười, giọng kéo dài, nói. Chẳng có người anh em gì cả. Không cho là không cho. Có thế thôi. Về mặt tác chiến thì... Này! Anh đừng mang cái mặt tác chiến ra mà nói với tôi nhé. Tôi chịu trách nhiệm về khu vực của tôi và các anh em dưới quyền tôi. Tên trung tá đã cắt đứt cuộc đấu khẩu nổ ra bất ngờ như thế. Cây bút chỉ đỏ trong tay hắn khoanh vùng bị uy hiếp bằng một đường chấm chấm. Và đến khi mấy tên dự cuộc họp chụm đầu lại trên bản đồ, thì tất cả đều nhận thấy rất rõ ràng. Không còn nghi ngờ gì nữa, cuộc tấn công mà Bộ Chỉ huy Hồng quân đang chuẩn bị thực tế chỉ có thể đánh vào khu vực phía nam vì đó là nơi gần sông Donetsk nhất và thuận lợi hơn cả về mặt giao thông. Một giờ sau hội nghị bế mạc, gã Konrad Medvedev, một anh chàng mặt mũi cau có, vẻ người cũng như dáng đi đều hệt như một con chó sói, cuối cùng mới phát biểu. Gã này vốn ít chữ nghĩa nên suốt hội nghị cứ câm như hến. Hai con mắt gã gườm gườm nhìn tất cả mọi người. giúp đỡ Melekhov thì chúng tôi sẽ giúp. Nhưng chỉ có một ý nghĩ cứ làm tôi canh cánh, thật là khổ sở. Nếu quân địch bắt đầu dồn tới từ tất cả các phía, thì chúng ta sẽ chạy đi đâu? Rồi chúng nó sẽ quây chúng ta lại thành một đống, và chúng ta sẽ lâm vào một tình thế chẳng khác gì những con rắn nước trên một cái gò trong mùa nước lụt. Rắn nước ấy còn biết bơi, chứ chúng ta thì chẳng bơi đi đâu được. Bogaturev cười khổ khổ. Chuyện đó bọn chúng tôi đã nghĩ tới rồi. Kudinov nói vẻ đăm chiêu. Nhưng không sao. Đến bước đường cùng, chúng ta sẽ bỏ lại tất cả những người không cầm được vũ khí, bỏ gia đình để chiến đấu mở đường máu chạy về sông Donetsk. Lực lượng của chúng ta chẳng phải là nhỏ, những 3 vạn quân. Nhưng bọn Cadet có chịu nhận chúng ta không? Chúng nó vốn căm thù dân đông thượng lắm đấy. Gà mẹ đã vào ổ thì trứng. Vấn đề này còn có gì phải bàn nữa đâu. Grigory chụp cái mũ lên đầu, bước ra hành lang. Qua cánh cửa chàng còn nghe thấy Georgize cuộn loạt soạt tấm bản đồ và trả lời rằng dân Vosenskaya cũng như nói chung tất cả những người khởi nghĩa sẽ chuộc được tội đối với sông Đông và nước Nga nếu vẫn cứ chiến đấu anh dũng chống lại bọn Bolshevik như thế này. Đồ rắn độc. Miệng nó sơn sớt như thế, nhưng trong bụng lại cười thầm mình đấy. Grigory lắng nghe giọng nói bụng bảo dạ, và cũng như trong những giây phút đầu tiên lúc chàng mới gặp tên sĩ quan đột nhiên xuất hiện ở Vosenskaya. Grigory cảm thấy trong lòng có điều gì canh cánh và một sự tức tối vô duyên, vô cớ. Grigory ra tới cổng của bộ tư lệnh thì Kudinov đuổi kịp. Hai người cùng đi, nhưng trong một lát không ai nói năng gì. Gió thổi ràn rạt làm nhăn những vũng nước trên cái quảng trường đầy phân gia súc. Trời đã hoàng hôn. Với những đường cong tròn trịa, những đám mây trắng nặng nề trôi thẫn thờ từ phía nam tới như những con thiên nga, chẳng khác gì một ngày hè. Mùi đất đang tan tuyết thơm và ẩm như truyền thêm sức sống. Bên các dãy hàng rào, cỏ đã nhú lên xanh rờn, và thực tế gió đã đưa từ bên kia sông Đông tiếng xào xạc xao xuyến lòng người. Băng trên sông Đông sắp tan đến nơi rồi. Kudinov húng hắng ho và nói. Phải. Làm thế quái nào mà biết được. Không có thuốc hút thì bọn mình nguy mất đây. Một cốc thuốc lá địa phương mà đến 40 rúp Kerensky. Anh hãy bảo. Grigory vừa đi vừa quay trở lại hỏi giọng gay gắt. Bảo cái thằng sĩ quan vừa ban nãy ấy, cái thằng Chetkit ấy, nó đến chỗ anh làm gì thế? Georgize à, trưởng phòng tác chiến đấy. Cái thằng quỷ sứ ấy cừ lắm đấy nha. Các kế hoạch chính là do hắn thảo ra cả. Về chiến lược thì chúng mình thua hắn hết đấy. Thế nó luôn luôn ở Vosenskaya à? Không, bọn mình phái hắn đến trung đoàn Chernovsky, chỗ đội vận tải ấy. Nếu như vậy thì nó làm thế nào theo dõi được các công việc cơ chứ? Thì cậu cũng thấy đấy thôi. Hắn thường đến đây luôn, hầu như là ngày nào cũng đến. Nhưng mà tại sao các anh không giữ nó ở lại Vosenskaya? Grigory cố hỏi dồn cho ra lẽ. Kudinov vẫn cứ đưa tay lên che miệng húng hắng ho, trả lời miễn cưỡng. Bọn Cossack mà nhìn thấy hắn thì không tiện đâu. Cậu cũng biết là anh em mình, chúng nó như thế nào cả rồi chứ. Chúng nó sẽ bảo, xem đây, bây giờ bọn sĩ quan lại được nâng lên rồi, vẫn ngựa quen đường cũ, lại những thằng có lon vai, và còn gì gì ấy chứ. Thế trong quân đội còn có những thằng khác như nó không? Ở Kazanskaya có 2-3 thằng gì đó. Rishka, cậu đừng quá khó chịu nha. Mình cũng đã thấy cậu muốn như thế nào rồi đấy. Này, Người anh em thân mến ạ, ngoài cái bọn cadet ra, chúng ta chẳng còn chỗ nào dựa nữa đâu. Có thật như thế không? Hay cậu lại định tổ chức riêng một nước Cộng Hòa với một chục cái trấn này sao? Trong chuyện này, chẳng còn gì nói nữa đâu. Chúng ta sẽ cúi đầu nhận tội để về nói với Krasnov rằng, thưa ngài Petro Nikolai, chúng tôi đã chót lầm lỡ một chút, chúng tôi đã bỏ mặt trận. Lầm lỡ ấy à? Grigory hỏi lại. Nếu không thì còn sao nữa? Kudinov trả lời với một vẻ ngạc nhiên rất thành thật. Nhưng tôi lại nghĩ rằng, Grigory sầm mặt nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười. Tôi lại cho rằng chúng ta đã lầm lỡ khi nổi lên bạo động đấy. Anh đã nghe cái thằng vùng sông Khope nói gì rồi chứ? Kudinov không nói năng gì, chỉ liếc ngang nhìn Grigory có ý thăm dò. Hai người đi hết quảng trường, đến chỗ ngã tư thì chia tay. Kudinov đi qua trường trung học về chỗ ở. Grigory quay về bộ tư lệnh, chàng giơ tay ra hiệu cho gã cần vụ dắt ngựa tới. Sau khi ngồi lên yên, chàng từ từ đóng lại dây cương, sửa cái dây đeo khẩu súng trường, nhưng vẫn cố nghĩ xem tại sao mình đã có cái cảm giác thù địch và đề phòng giữ miếng khó hiểu khi nhận ra có tên trung tá trong bộ tư lệnh. Rồi bỗng nhiên chàng hoảng lên nghĩ thầm, nếu bọn cadet đã chủ tâm đặt sẵn những thằng sĩ quan có trình độ hiểu biết này ở lại trong vùng chúng ta, để bọn này xúi bẩy chúng ta nổi dậy trong hậu phương của bọn đỏ, rồi chỉ đạo chúng ta theo kiểu chúng nó, theo kiểu bọn học giả, thì sẽ sao đây? Rồi ý thức cứ quái ác gợi lên cho chàng những điều ức đoán và những kết luận. Nó không chịu nói là thuộc đơn vị nào. Nó ngần nga ngần ngừ. Một thằng cán bộ tham mưu mà đến đây lại không ở bộ tư lệnh, mà dẫn lối quỷ đưa đường. Đến cái nơi khỉ ho cò gáy này làm cái gì chứ? Chao ôi, không phải là không có duyên cớ đâu. Chúng ta đã làm công việc rối lên như bòng bong rồi. Và những điều suy nghĩ ấy lột trần cho chàng thấy bộ mặt thật của cuộc sống. Với ý thức của một con người cùng đường, chàng nghĩ thầm một cách đau khổ rằng cái bọn lắm chữ nghĩa ấy đã làm rối việc của chúng ta rồi đấy. Chúng nó đã trói buộc cuộc đời chúng ta như người ta trói hai chân sau của những con ngựa và mượn tay chúng ta để thực hiện các mưu đồ của chúng nó. Dù những việc lặt vặt cũng không thể tin vào ai được nữa rồi. Khi sang đến bên kia sông Đông, chàng cho ngựa phi nước đại. Phía sau nghe thấy cọt kẹt tiếng yên ngựa của gã cần vụ. Một tên cô giác dũng cảm chiến đấu rất cừ, người thôn Onsansky. Grigory đã chọn những tên như thế để cùng mình xông vào những nơi nước sôi lửa bỏng. Gã cần vụ này trước kia là trinh sát. Suốt chặng đường, gã chẳng nói chẳng rằng. Ngựa đang chạy nước kiệu, gã vẫn có thể đập đá lửa châm thuốc hút ngay ngoài gió. Một nắm mồi thơm phức lùi cho hướng dương nóng nằm lọn trong bàn tay to bè kia. Trong khi xuống dốc tới thôn Tokin, gã khuyên Grigory rằng, nếu không có gì phải vội, thì chúng ta hãy vào đây mà nghỉ đêm. Hai con ngựa đã mệt lừ rồi, phải cho chúng nghỉ mới được chứ. Thế là hai thầy trò nghỉ đêm ở Chukarin, trong một túp lều cũ nát gồm hai phòng nối với nhau bằng một lối đi kín. Họ cảm thấy dễ chịu và ấm áp như được về với gia đình sau khi phơi mặt ra gió lạnh. Sàn nhà bằng đất nện xông lên nồng nặc cái mùi mặn mặn của nước đáy bò và nước đáy dê. Từ trong bếp lò đưa ra một mùi nhạt thích như bánh mì nướng trong lá bắp cải đã hơi bị cháy. Chủ nhà là một mụ già cô giác đã tiễn ba con trai và cả lão già đi theo quân phiến loạn. Grigory miễn cưỡng trả lời những câu mụ vặn hỏi chàng. Giọng mụ trầm trầm, đầy vẻ kẻ cả, luôn luôn ra cái điều ta đây là kẻ già cả. Và ngay từ những lời đầu tiên, mụ đã quát một cách thô lỗ. Tuy anh là cấp trên, là chỉ huy của cái bọn cô giác ngu xuẩn ấy thật đấy. Nhưng mà đối với tôi, đối với cái mụ già này này, anh chỉ đáng tuổi con tôi thôi. Chớ có lên cái mặt hách dịch nha. Thôi đi này, con chim ưng kia. Hãy làm ơn tiếp chuyện tôi một lát đi nào. Đừng có cái kiểu ngáp ngắn ngáp dài làm như không thèm nói chuyện với đàn bà ấy. Thật chẳng còn biết tôn trọng ai nữa. Nhưng anh phải tôn trọng mới được chứ. Tôi đã đưa ba thằng con đi tham gia cái cuộc chiến tranh chết tiệt này rồi. Lại thêm cả ông lão nhà tôi nữa chứ. Anh thì chỉ huy chúng nó. Nhưng chúng nó, mấy cái thằng con tôi ấy, tôi lại là người đẻ ra chúng nó, cho bú mớm, cho ăn, bế bồng chúng nó trong cái vạt váy này, đi khắp các vườn rau, vườn dưa, đau đớn khổ sở vì chúng nó. Làm được như thế cũng không dễ đâu nha. Thế thì anh chớ có mà hợm hĩnh, chớ có hống hách, mà phải nói rõ ràng cho tôi biết, đã sắp giảng hòa chưa đây? Sắp rồi đấy, nhưng mà đi ngủ đi, bà mẹ ạ. Lại sắp rồi. Nhưng làm thế nào mà sắp được cơ chứ? Mà anh ấy thì đừng có bảo tôi đi ngủ nhá. Ở đây chủ nhà là tôi, chứ không phải là anh đâu. Tôi còn phải ra sân bắt mấy con cừu con vào đây. Chúng nó còn nhỏ quá, đêm nào cũng phải đem từ ngoài sân vào. Thế trước lễ phục sinh, liệu đã giảng hòa được chưa? Chúng tôi phải tống cổ bọn đỏ đi, rồi sẽ giảng hòa. Lạ quá! Mụ già để rơi tay xuống hai cái đầu gối quắt queo nhọn hoắt, hai bàn tay sưng vù. Mụ nhai nhai cặp môi khô nâu xịt như vỏ mận. Ôn dịch nào bắt được chúng nó chịu thua hả các anh? Mà việc gì các anh lại đánh nhau với chúng nó cơ chứ? Con người ta thật đã hóa điên hóa ngộ rồi. Những cái thằng trời không dung đất không tha như các anh chỉ thích nổ súng đùng đoàng và thích nghênh ngáo trên lưng ngựa. Nhưng còn các bà mẹ thì thế nào nào? Những thằng bị giết chết chẳng phải là con của các bà mẹ hay sao? Không biết đứa quái nào đã nghĩ ra cái trò chiến tranh. Thế chúng tôi không phải là con của các bà mẹ thì là con của những con chó cái hả? Những lời của mụ già làm gã cần vụ của Grigory chối tai không chịu được. Gã tức tối nói giọng khàn khàn. Chúng nó giết hại chúng tôi, mà bà lại bảo chúng tôi nghênh ngáo trên lưng ngựa. Cứ làm như là những người làm mẹ đau khổ hơn những đứa bị giết không bằng ấy. Nhà bà ăn nói thật là hồ đồ. Chúa cho sống đến lúc tóc bạc như thế này mà còn ăn nói lung tung, cứ thao thao như nước sông Đông ấy, như nước biển ấy, không để cho người ta chợp mắt được một lúc nữa. Cái đồ ôn dịch, anh còn được ngủ chán mắt, làm gì mà trợn trừng trợn trạo lên như thế chứ? Lầm lầm lì lì mãi như con chó sói độc, rồi kiếm được chuyện là nổ ra đùng đùng. Xem kìa, cáu lên đến khản cả giọng. Anh Grigory ạ, mụ ta chẳng cho chúng ta ngủ nữa. Gã cần vụ kêu lên một cách tuyệt vọng, rồi đập đá lửa hút thuốc mạnh đến nỗi cả một ré tia sáng tóe ra. Vừa theo dõi phần tiếp theo tiểu thuyết Sông Đông êm đềm của nhà văn Mikhail Solokhov qua bản dịch của Nguyễn Thủy Ứng. Chương trình đọc truyện này còn được phát trên hai địa chỉ của Đài Tiếng Nói Việt Nam là vv2.vn và radiovietnam.vn. Biên tập viên Hoàng Hiệp xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.